Thí chủ mau tỉnh lại. Chương 64, nắm tay chàng suốt cuộc đời, vĩnh viễn không phân ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẩy cửa bước vào, trong điện đèn đuốc sáng trưng, ánh sáng ngoài cửa sổ xuyên qua song cửa chiếu thành vệt dài bóng rèm xanh thẫm như mây phất phơ lượn lờ, làm tăng thêm sự yên tĩnh của cả phòng. Điểm khác với xưa chính là giờ phút này ai nấy đều mang vẻ mặt vui mừng, giống như có chuyện gì vui lắm. Một đám thái y quỳ rạp dưới đất, viện trưởng đứng bên mép giường, tròm râu bạc khẽ run, vẻ mặt không giấu nổi sự vui sướng. Tôi giật mình, theo bản năng nhìn về phía giường, chỉ thấy màn nhẹ lay động, móc phượng, nhẹ nhàng nâng rèm lên, lộ ra bóng dáng nhàn nhạt. Một người ngồi trên giường, chân mày nhíu lại, trong mắt phượng chứa vài phần ý cười. Tôi nín thở cực kỳ cẩn thận bước đến, sợ đây chỉ là cảnh đẹp trong mơ, chỉ cần thoáng động vào, sẽ đột nhiên tỉnh giấc. Móc treo rèm trong cung hoàng hậu, nhìn vào ánh mắt trong trẻo như nước kia tôi chần chừ nói. Chàng, tỉnh, chàng nhìn tôi chằm chằm, không nói gì cả. Tuy rằng đã sớm đoán được sẽ có khả năng chàng quên mất tôi là ai, nhưng chuyện xảy ra trước mặt rốt cuộc vẫn khó chấp nhận được. Một bên tôi an ủi chính mình, một bên ngồi lên mép giường, vẫn cố gắng hỏi han. Chàng có biết ta là ai không? Chẳng quan chỉ trong nháy mắt tôi lại cảm thấy dài như luân hồi mấy đời. Bất chợt chàng mím môi mỉm cười, nhẹ nhàng gọi. Tiểu Mai, ai nói trời đố kỵ tình ý con người, tôi càng muốn nghịch thiên. Ai nói cuộc vui mấy chốc sẽ tàn, tôi càng muốn chọn đời không lìa xa chàng. Mặc kệ triều đình cao hay giang hồ xa, bất kể là cửu trọng thiên trên trời hay là đông ly nam sơn, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, tôi tuyệt đối không để một mình chàng đi một mình. Nắm tay chàng suốt cuộc đời, vĩnh viễn không phân ly. Tháng 12 năm Nguyên Khánh, hoàng thượng ngã bệnh, băng hà tại điện Ngọc Phù truyền ngôi cho Thục Vương. Tôn hiệu là Văn Võ Hiếu Thành Tuyên Hoàng Đế, miếu hiệu Văn Đế. Sau khi hoàng đế băng hà, ở nơi miếu thờ, người ta lập bài vị để thờ cúng, trên đó có khắc tên hiệu như Cao Tông Hoàng Đế hay Thái Tông Hoàng Đế. Cuối năm đó, Đại Ti Mã Lý Viễn Viễn chinh nước Yến chiến thắng trở về, rạng danh sử sách. Nước Yến cúi đầu xưng thần, mỗi năm cống nạp tiền, dâng cho triều đình. Đầu năm sau, Thục Vương đăng cơ, đổi niên hiệu là Chiêu Bình, phong cháu gái Mai Hiền là Mai Chi Tuyết làm hoàng hậu, từ đó lục cung không nạp phi. Tháng 6 năm đó, sinh ra một bé gái, đặt tên Mộ Tuyết. Phục hồi công lao và thành tích của Mai Hiền, bên ngoài đánh lùi Man Di, bên trong bình ổn Giang Sơn, truy phong trấn quốc công, Thụy Hào là Viết Trung. Trước phế sau phong, thi hành ân lệnh, ra sức cải cách khi trị vì, nâng đỡ người tài, thiết lập hai bên tả hữu tể tướng, đặc biệt cất nhắc Lâm Tranh ở Hàn Lâm Viện làm hữu tướng. Những năm ấy, thiên hạ ổn định, nhân gian trong sạch. Cách chương.